Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chuẩn bị vào phó bản. Ý thức được cấp bậc của mình rốt cục tới bắt đầu tạp đầu mối chính các người chơi. Không chỉ không có vì này mà thất lạc, ngược lại là tinh thần chấn động, bởi vì ở người chơi nhóm thấy được chi nhánh nhiệm vụ nội dung. Bọn họ liền lập tức ý thức được. Cái gọi là có thể nhanh chóng tăng thực lực lên ác mộng. Hẳn phải là thế giới này phó bản. Đương nhiên, câu kia, John Hoan, Zeren có lẽ biết một ít ác mộng phương pháp đi vào. Cùng, hảo cảm độ cửa hàng đã mở thả, nhắc nhở thả cùng một chỗ. Liền để cho bọn họ cảm giác có chút không ổn. Sẽ không phải bộ dạng này bản vé vào cửa. Cần dùng John Hoan hảo cảm độ đến mua a. Không ổn a. Không ổn, các người chơi ở trên diễn đàn bất an thảo luận, mà tiềm phục tại người chơi diễn đàn chó chủ tính trung kỳ trước tiên thấy được. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, ta còn có thể giữ cửa phiếu phóng tới hảo cảm độ trong cửa hàng. Không, còn là trực tiếp dùng 50 hảo cảm, cưỡng chế bán cho tất cả mọi người a. Tránh bọn họ lại muốn xuất cái gì mỗi người hối đoái một phần lệch ra điểm quan trọng. Nghĩ tới đây. Trung kỳ liếc qua, khá tốt, lúc trước đi đến trang viên thời điểm, hắn cầm tất cả người chơi đều triệu tập đến, 40 tên người chơi, bao gồm lúc trước nấc cái giám lại phục sinh mấy vị cũng toàn bộ đều đến đông đủ. Đang dễ dàng cho hắn một cái một hơi khấu trừ ở đây tất cả mọi người hảo cảm mượn cớ. Vì vậy Trung kỳ lập tức mở miệng thúc giục, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nhớ rõ đi trước trong thư phòng cầm thuộc về phần thưởng của các ngươi. Sau đó các ngươi đều có thể về trước đông lạnh nước cảng. Ta còn phải cùng Salvatore ở chỗ này xử lý một ít đồ vật. Hẳn là muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Ngươi đã triệt để than bài vậy sao? Kỳ thật ngươi cũng không cần chúng ta bảo hộ sự thật này. Các người chơi từ đáy lòng nhịn không được độc miệng đạo này giống như là nhận được cái nào đó, hộ. Tống trọng yếu NPC đi đến một chỗ, nhiệm vụ. Sau đó bọn họ đến địa phương về sau gây ra đi ngang qua sân khấu CG. Phát hiện bị hộ tống cái kia NPC kỳ thật so với bọn hắn mãnh liệt nhiều đồng dạng. Thiếu gia, ở ngươi chơi đám người ánh mắt nhìn chăm chú. Đã sớm khôi phục vui vẻ tiểu nhi cảm thấy cùng nhau thượng tới hỏi. Người biết, ác mộng sao? Tới đến rồi. Các ngươi rốt cục tới qua cá nhân cùng ta gây ra nội dung cốt truyện. Trung kỳ trong nội tâm âm thầm trầm trồ khen ngợi. Lập tức, nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Ta đương nhiên biết, cái gọi là ác mộng, chính là siêu phàm giả chết đi về sau lưu lại hài cốt. Chính như ta lúc trước nói với các ngươi đồng dạng, thế giới này hết thảy siêu phàm lực lượng, đều đến từ chính chớ chú. Cho nên ác mộng cũng chính là chớ chú cụ hiện hóa. Tùy tiện tiến nhập ác mộng vô cùng nguy hiểm. Một khi ở trong ác mộng chết đi nhiều lần lắm, người tâm linh sử dụng không chịu nổi gánh nặng, linh hồn cũng sẽ bị ô nhiễm. Đơn giản mà nói, chính là sẽ nổi điên. Trung kỳ dứt lời, đột nhiên vẻ mặt cảnh giác. Các ngươi, muốn đi vào ác mộng sao? Chúng ta hiểu. Không đợi tử nhi ý đồ biện bạch. Trung kỳ liền lên tiếng lần nữa cắt đứt lời của nàng. Được rồi, ta sẽ không lại ngăn cản các ngươi. Ta đã ngăn cản các ngươi rất nhiều lần. Các ngươi đối với lực lượng khát vọng ta đều nhìn ở trong mắt. Mà các ngươi cũng đã hướng ta đã chứng minh. Các ngươi đều có tốt đẹp chính là phẩm đức, ưu tú năng lực học tập, linh hoạt ứng biến lực, cùng với tự hạn chế cùng đoàn kết. Bây giờ là thời điểm. Chỉ điểm các ngươi nói một chút lúc trước chưa nói qua đồ. Trung kỳ trầm giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc trước có trở ngại dừng lại qua sao? Hẳn là thiết lập. Hẳn là thiết lập. Oa này đôi mắt nhỏ thần ta có thể. Ngươi muốn khống mấy ở ngươi gửi mấy a? Còn các ngươi nữa biểu tình đều chút nghiêm túc a? Nói chuyện tránh sự đâu đừng cười a a a a a. Các người chơi biểu tình như là bị chủ nhiệm lớp phát biểu trầm trọng. Sau đó ở trên diễn đàn ha ha ha ha trò chuyện không ngừng. Trung kỳ cũng là một bộ muốn nói đứng đắn lời chăm chú biểu tình. Vẻ mặt trầm trọng mà nghiêm túc nhìn bọn họ. trong ánh mắt còn có một chút rên rỉ cùng sứ mạng cảm giác. Thuận tiện cũng ở trên diễn đàn nhìn bọn hắn chằm chằm ha ha ha ha. Ngoặc kép chấm chấm, đây là các ngươi lựa chọn của mình. Ta tôn trọng ý chí của các ngươi. Ác mộng đích xác có thể nhanh chóng tăng trưởng cá nhân thực lực. Nhưng ác mộng cũng là có nguy hiểm. Ta muốn sớm cảnh cáo ngươi một chút. Nhóm trung kỳ tiếp tục vì các người chơi giảng giải chú ý. Hạng mục công việc, phổ cập thiết lập, sở dĩ nói ác mộng vô cùng nguy hiểm. Cũng là bởi vì ở trong ác mộng, đại đa số siêu phàm giả đều không nhất định có thể sử dụng năng lực của mình, nói thí dụ như kiếm thuật hoặc là pháp thuật. Bởi vì các ngươi ở trong ác mộng hội trực tiếp trở thành một người khác. Cũng chính là các ngươi biết sử dụng những người khác thân thể. Mà cổ thân thể này không nhất định có thể duy trì các ngươi thói quen phương thức chiến đấu. Thậm chí đẳng cấp rất cao, kinh nghiệm rất phong phú siêu phàm giả cũng đồng dạng có thể sẽ ở trong ác mộng bởi vì đại ý mà tử vong. Bởi vậy, các ngươi vĩnh viễn còn lâu mới có thể đối với ác mộng phớt lờ. Đương nhiên, điều này cũng là ưu thế của các ngươi. Bởi vì các ngươi cũng không tính siêu phàm giả, có thuộc về người bình thường tâm tính. Cho nên ở trong ác mộng sắm vai người bình thường thời điểm, sẽ không rơi vào đến một ít chắc hẳn phải vậy trong cạm bẫy. Trung kỳ tận chức tận trách hoàn, thành lấy thuộc về một cái dẫn đạo NPC sứ mạng. Vẻ mặt nghiêm túc phụ trách đối với các người chơi tiến hành giảng giải. Các người chơi thì phụ trách đối với trung kỳ giới thiệu tiến hành thực thì độc miệng. Tửu Nhi, đơn giản mà nói, phó bản là một nội trí RPG trò chơi nhỏ. Kỳ thật là chạy đoàn A, ta cảm thấy có. Hơn nữa còn là COC. Lâm Y Y đột nhiên xuất hiện một câu. Hơn nữa ta đột nhiên có cảm giác không ổn. Sẽ không phải là kinh khủng trò chơi A, lang thang hài tử thuận miệng nói. Không thể nào. Cho dù có cũng tất nhiên là về sau độ khó cao chuyện sau này. Tối đa chính là mang một ít tiết lộ yếu tố. Nếu này đơn giản độ khó phó bản có thể hù đến ta. Ta ngay tại chỗ trực tiếp ngày võ đang quạt điện. Tửu Nhi, van cầu ngươi tha quạt điện A, nhất nhất. Van cầu ngươi tha võ đang A, lang thang hài tử. Tiến vào đánh một vòng đã biết nha. Phương Giao Hẹ, ta có chút nghĩ nhảy qua. Lang thang hài tử. Người có thể thử nhìn một chút ấn vào ESC. Hoặc là trưởng ấn vòng tròn khóa. Phương Giao Hẹ, cứt trò A, ta muốn đánh chết ngươi. Lâm Y Y suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng. Nàng liền vội ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trung kỳ vẫn tại nghiêm túc giảng giải lấy thiết lập. Biểu tình trầm trọng mà nghiêm túc. Nàng liền nhanh chóng cho trung kỳ vỗ một chương theo. Phía dưới thêm một hàng chữ. Ta phải nghĩ cái biện pháp đánh chết bọn này quy tôn. JPG sau đó liền đem mới mẻ xuất hiện biểu tình bao truyền đi lên. Đúng lúc này, Lâm Y Y trước tiên phát hiện diễn đàn lại thêm một cái thiệp. Đó là Tửu Nhi phát. Ngoặc kép, nội dung cốt truyện thảo luận. Ta cảm giác, cảm thấy, kỳ thật nhiệm vụ lần này căn bản không cần phải chúng ta. Tại Roseburg tai ương nhiệm vụ này. Chúng ta đến cùng đã làm chuyện gì a? Đã nói rồi đấy, ta phụ trách bảo hộ tiểu thiếu gia đâu này. Làm sao lại ngăn cản nhất thương sẽ không chuyện của ta. Lâm Y Y nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy cái lầu hai. Có sao nói vậy? Xác thực, người cũng đích xác không có gì dùng. Lang thang hài tử, ta cảm thấy có. Ngăn cản thương tử khả năng sẽ là của ngươi sứ mạng. Nhất nhất. Chỉ là John Hoan thiếu gia tương đối dũng. Bằng không thì ta cảm thấy cho ngươi khả năng muốn ngăn cản nhiều cái thương tử. Chính là loại kia ăn nhất thương. A ta chết đi. Sau đó bẹp một chút ngã xuống đất. Đợi đến đệ nhị súng bắn sau khi đi ra hổ thân thể chấn động nhảy dựng lên ăn nữa một phát. Sau đó A ta lại chết tương đương Tửu Nhi. Im ngay. Người trước hết nghĩ nghĩ ngươi bây giờ ăn nhà ai cơm. Ngủ nhà ai giường. Lang thang hài tử, hả, không, Giang tử tỷ, ta nhưng lấy nói rõ chi tiết, tử tú cầu, huynh đệ đáng yêu các ngươi muốn trò chuyện ta đã có thể không mệt nhọc a. Mỹ vị phong Nga, kỳ thật rất hữu dụng, chủ yếu là hài thần đột nhiên khai mở quái chính là lập công lớn. muốn bạn xấu sớm mở quái. Chúng ta khả năng muốn tới trước một lần trang viên. Đợi đến từ tước nấc cái rắm về sau, sau đó lại tìm đến manh mối. Cuối cùng xác định zero vị trí. Sau đó mới là một hồi khó khăn boss chiến. Lang thang hài tử. Không phải. Lão ngỗng, ngươi thật sự là trung thực ngỗng. Mỹ vị phong Nga. Lão tử là không có đánh xong chữ. Trung kỳ nhìn bọn họ nói chuyện phiếm nói chuyện cao hứng. Liền đột nhiên thình lình cho bọn hắn một người khấu trừ 50 hảo cảm. John Hoan, Zeren hảo cảm độ, tu chỉnh là bạn thiện. 50, 500. Như thế nào đột nhiên mất 50 điểm hảo cảm? Các người chơi nhất thời cả kinh. Ở trong diễn đàn đột nhiên một mảnh. Xoát, mỗi người đều vẻ mặt kinh hãi. Giống như bị chủ nhiệm lớp phát hiện đi học chơi di động thì biểu tình. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm một cái ác mộng nhập khẩu A, khấu trừ hết vé vào cửa. Trung kỳ hít sâu một hơi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta kỳ thật còn là không quá nguyện ý nói cho các ngươi biết. Ác mộng tiến nhập phương thức, là tại đông lạnh nước cảng, lãnh thổ trong phạm vi. Đọc lên, hài cốt công cái tên này. Các ngươi đều có thể tiến nhập đến trong cơn ác mộng. Cũng tại ngày hôm sau quá mặt trời mọc thì tỉnh lại. Thế nhưng ác mộng độ khó rất cao. Các ngươi ở trong ác mộng chết đi sử dụng mất đi sở hữu ký ức. Ác mộng cũng sẽ trọng bố trí. Rất dễ dàng sẽ xuất hiện vô hạn tử vong tình huống. Cho nên ta đề nghị. Các ngươi đêm nay chạy về đông lạnh nước cảng. Đều có thể nằm tại trên giường mình. Thử lần đầu tiên tiến nhập ác mộng. Vừa lúc ở ngày hôm sau khi mặt trời lên. Các ngươi liền có thể tỉnh lại. Tiêu hao 50 điểm hảo cảm. Đạt được về ác mộng, hành lang triển lãm tranh, có quan hệ tin tức. Cho đến lúc này, các người chơi mới thở ra một hơi. Thì ra là thế này. Thật đúng là dùng hảo cảm mua vé vào cửa A. Nhưng đã bị khấu trừ hảo cảm. Bọn họ ngược lại không biết là như thế nào. Chỉ là cho rằng đây là bình thường quá trình. Nhưng mà bọn họ trong nội tâm lại sinh ra một chút lo âu. Nếu rất nhanh đem cái này phó bản qua cửa, về sau có thể hay không quá nhàm chán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.